Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Chấn nhiếp. Sơn Hổ trong lòng cũng rất là đắng chát. Hắn chỗ lấy vừa lên đến thì động thủ, cũng là khi dễ Lâm Thành Phi tuổi còn nhỏ, vốn cho rằng cầm xuống đối phương chỉ là giơ tay nhấc chân sự tình. Không nghĩ tới, người ta tu vi vậy mà còn cao hơn hắn. Đối nhất trưởng về sau, hắn chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, một ngụm máu tươi cơ hồ muốn theo miệng bên trong phun ra ngoài. Chỉ là một mực bị hắn mạnh đè ở ngực, lần này xem như đụng vào tấm sắt. Vị huynh đệ kia, mặc kệ thiếu gia nhà ta làm cái gì, đều là kinh đô người Lý gia, ngươi coi như không cho ta thiếu gia mặt mũi, cũng phải cho Lý gia mặt mũi a. Sơn Hổ biết dùng sức mạnh không nhất định có thể đem thiếu gia nhà mình mang đi, dứt khoát trực tiếp đem Lý gia khiêng ra tới. Ngươi đang hù dọa bản thiếu gia? Lý gia, Lý gia ở trong mắt bản thiếu gia lại có thể tính là thứ gì? Lâm Thành Phi căn bản không nể mặt Lý gia, mà lại đem hắn cùng Lý gia đánh đồng, tựa như là đối với hắn vũ nhục lớn lao. Há mồm cũng là một tiếng gầm thét, một thân uy thế tản ra. Sơn Hổ kìm lòng không được lùi lại hai bước. Lý gia tại kinh đô đỉnh phong hào môn, thì liền Nhạc Tiểu Tiểu sau lưng tứ đại gia tộc cùng nhau, cũng không bằng Lý gia thế lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Đường Phỉ Phỉ gia tộc mới trăm phương ngàn kế muốn cùng Lý gia nhấc lên điểm quan hệ, thậm chí không tiếc đem Đường Phỉ Phỉ gả cho Lý Thừa Phong, tiến lên hố lửa. Nhưng trước mắt này người, vậy mà như thế không nể mặt Lý gia, tu vi võ học còn cao như thế, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Sơn Hổ kinh nghi bất định. Lâm Thành Phi không biết Lý gia địa vị, có thể cái này cũng không có thể ngăn cản hắn trang bức tốc độ. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, không để ý tới Sơn Hổ kinh ngạc, nói tiếp: Lý gia lại tính là thứ gì, dám ở bản thiếu gia trước mặt quát tháo? Sơn Hổ trầm giọng nói: Vị huynh đệ kia, đem lời nói khó nghe như vậy, không tốt lắm đâu. Thiếu cùng bản thiếu gia nói nhảm, đồ hỗn chướng này dám đánh ta nữ nhân chủ ý, hôm nay bản thiếu gia liền muốn phế hắn, ngươi có thể làm gì ta? Lâm Thành Phi thân hình nhất động, lần nữa hướng về Lý Thừa Phong nhảy tới. Lâm Thành Phi toàn thân khí tức cổ đáng, khí thế đã thăng đến đỉnh phong. Đừng nói Lý Thừa Phong hiện tại đã bị đánh thành đầu heo, liền xem như hoàn hảo trạng thái, cũng tuyệt đối chịu không được hắn lần này trùng kích. Chớ có ngông cuồng. Sơn Hổ hộ chủ sốt ruột, giống to một tiếng, thân thể trượt đi ngăn tại Lý Thừa Phong trước mặt, dựng thẳng lên đều đấu quả đấm to, giống như một cái chùy sắt lớn, thẳng hướng Lâm Thành Phi mặt đánh tới. Quyền đầu hổ hổ sinh phong, giống như có phần kim nứt đá uy lực. Đường Phỉ Phỉ vội vàng mang theo Dương Lâm Lâm lui ra vòng chiến, bên cạnh không cẩn thận thì làm cái kia bị tay bay vạ gió. Đợi đến tuyệt đối an toàn địa phương, gặp Sơn Hổ cái này một thân uy thế, hai khỏa thả lòng không khỏi đều nhấc lên. Lâm Thành Phi, ngươi cẩn thận a! Đường Phỉ Phỉ kìm lòng không được kêu lên, quỳ xuống đi. Sơn Hổ quyền đầu mắt thấy liền muốn nện ở Lâm Thành Phi trước mặt, nhưng hắn vậy mà không trốn không né, cũng không biết là thực lực không đủ vẫn là dọa sợ, hắn không khỏi có chút tự diễu, xem ra chính mình vừa mới thật sự là xem trọng hắn. Mắt thấy nhất quyền liền phải đem đối phương nện nhập địa ngục, Sơn Hổ không khỏi càn rỡ cười to: Các loại tiểu tử này chết, các ngươi người nào đều chưa nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Dù sao Lâm Thành Phi bối cảnh thân phận không rõ, hắn nào dám thả Đường Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm Lâm rời đi? Đây không phải là vì Lý gia trêu chọc tai họa sao? Sát nhân diệt khẩu mới là sự chọn lựa tốt nhất. Lão bất tử, ngươi cười quá sớm. Ngay tại Sơn Hổ Quyền đầu khoảng cách Lâm Thành Phi chỉ có 10 cm khoảng cách thời điểm. Lâm Thành Phi trên mặt đột nhiên lộ ra một ít lãnh khốc nụ cười. Nụ cười này để Sơn Hổ chấn động trong lòng. Không đợi hắn nghĩ kỹ không đúng chỗ nào, Lâm Thành Phi thân hình bỗng nhiên nhất động, cả người liền đã biến mất ở trước mặt hắn. Không tốt, Sơn Hổ vội vàng quay đầu, đã thấy Lâm Thành Phi đã đem Lý Thừa Phong nhấc trong tay. Một tay nắm không chút do dự hướng Lý Thừa Phong bụng dưới vỗ tới. Ta muốn phế hắn, ngươi cản sao? Phế Lý Thừa Phong, đây là Lâm Thành Phi nhìn đến hắn đối Dương Lâm Lâm làm ra hết thảy sau thì làm ra quyết định. Nếu không lời nói, lấy hắn loại này biến thái tính cách, về sau còn không biết hội tai họa bao nhiêu người. Ngươi dám? Sơn Hổ trố mắt muốn nứt. Lâm Thành Phi một chưởng này bổ xuống, Lý Thừa Phong cái nào còn sẽ có tính phúc có thể nói. Vậy nhưng là sống sờ sờ có chim thái giám. Lý Thừa Phong cả đời này liền xem như xong, làm Lý Thừa Phong thiếp thân bảo tiêu, chủ tử xong, hắn hậu quả lại có thể tốt đi nơi nào? Cũng mặc kệ hắn lại thế nào không cam lòng, Lâm Thành Phi tay đã rơi vào Lý Thừa Phong trên thân. Chỉ gặp Lý Thừa Phong trên mặt bỗng nhiên đỏ lên, khóe miệng chảy ra một ít máu tươi. Hắn thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi làm sao dám? Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe phù phù một tiếng, cả người hắn đã mới ngã xuống đất, vậy mà liền này ngất đi. Sơn Hổ điên một dạng lần nữa hướng Lâm Thành Phi phóng đi. Nhưng hắn vừa tới Lâm Thành Phi trước mặt, Lâm Thành Phi một cái chân như là roi thép một dạng hướng hắn quét tới. Hắn vô ý thức thân thủ chặn lại, nhất thời cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản chân khí theo cánh tay vọt tới. Lập tức truyền vào trong cơ thể hắn, tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi lên, đau nhức tê tâm liệt phế. Sơn Hổ phát ra một tiếng như dã thú gào thét, thân thể chếch bay ra ngoài rất xa. Toàn bộ quá trình đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Đường Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm Lâm thậm chí còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Cảm giác chỉ là một cái nháy mắt, Lý Thừa Phong thì té xỉu trên đất phía trên, thì liền uy thế không ai bì nổi Sơn Hổ cũng bay ra ngoài. Các nàng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khó có thể che lấp hoảng sợ. Lâm Thành Phi đến cùng phải hay không người? Lâm Thành Phi không tâm tư quản các nàng nghĩ như thế nào. Đi thẳng tới Lý Thừa Phong trước mặt, ba ba hai cái tát, đem Lý Thừa Phong đánh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Lý Thừa Phong cả người run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lâm Thành Phi một chân dẫm tại trên lồng ngực của hắn. Nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi nghe cho ta, từ nay về sau, ngươi muốn là lại cùng đối Phỉ Phỉ có nửa điểm ý nghĩ xấu. Ngươi coi như trốn ở Lý gia, bản thiếu gia cũng sẽ dẫn người giết đến tận cửa trước. Không phải đem đầu ngươi nắm chặt xuống không thể. Vâng vâng vâng, ta về sau, cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa, Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, lại chỉ Dương Lâm Lâm, nói ra, không chỉ là Phỉ Phỉ, còn có cô nàng này, bản thiếu gia cũng coi trọng, về sau cũng coi là bản thiếu gia nữ nhân, ngươi biết nên làm như thế nào a? Minh bạch, ta minh bạch, về sau ta tuyệt đối sẽ không ít hơn nữa ra ngài xuất hiện trước mặt. Lý Thừa Phong trong lòng thở dài một hơi, cái mạng này cuối cùng vẫn là bảo chủ. Sau khi trở về trước hết điều tra rõ ràng tiểu tử này lai lịch, rồi quyết định muốn hay không báo thù. Tiểu tử này khẩu khí quá lớn, thật sự là khiến người ta không thể không sợ a. Lâm Thành Phi lúc này mới tính toán vừa lòng thỏa ý. Quay đầu nói với Sơn Hổ, ngươi cái này thân thủ cũng không tệ. Làm sao lại cùng như thế một cái hỗn chướng chủ tử? Ngươi là mắt mù vẫn là theo ngươi chủ tử một dạng không biết xấu hổ. Hôm nay bản thiếu tha cho ngươi một cái mạng, lại để cho bản thiếu nhìn đến ngươi làm hỗn đản này chó săn.